Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 24. Nhìn qua bên trung đội anh Lâm xa quá, nếu tôi có lội đến nơi mà truyền lệnh, có lẽ phải mất 20 phút, khoảng cách cũng gần 200 mét chứ không dưới. Nên tôi nói, xa quá anh ạ, em sợ qua đến nơi mất nhiều thời gian, hay anh ra hiệu cho anh Lâm biết. Cũng thấy mệnh lệnh của mình khó có thể khả thi trong thời gian nhanh nhất, nên anh Hồng giơ tay chỉ bên anh Lâm rồi phất phất. Anh Lâm hiểu ý và thấy anh em bên đó nhanh hơn. Cũng phải một lúc mới thấy anh em hướng đó lên đến cái gò nổi kia. Nước bên đó nông hơn, không như bên chúng tôi. Khi thấy anh em lên chiếm vị trí đó rồi, anh Hồng ra lệnh cho hướng bên này vượt lên. Tôi bám nhóm này và hướng lên là quan sát cái trại vịt kia. Nhìn qua đội hình bên này, anh em chúi đầu vào mấy bờ ruộng thưa thớt, chờ hết. Chưa có lệnh, chẳng ai dám đơn thương độc mã mà vượt lên cái khoảng ruộng trống không có che chắn này. Chúng tôi bắt đầu lên, lúc này thì chẳng còn đội hình AB gì hết. Thằng nào lên được vị trí nào là tốt lắm rồi, ai cũng được. Vào sát hơn, tôi mới phát hiện ra cái xe tăng lù lù trên quốc lộ 1. Nó bắn như vãi đạn vào chúng tôi, nhưng cũng có trúng ai đâu. Khi thấy lính ta vào gần rồi, nó lùi dần như muốn tránh xa. Nhóm chúng tôi đã có người lên đến chân đường nhựa, nhưng không dám lên mặt đường mà nằm ép bên mép nước. Rồi cũng nhanh, 5-6 người đã đến nơi. Tôi lên sau một chút nhưng cũng nằm trong nhóm đó. Nhìn lại xuống chống tăng có mỗi khẩu B-40 của thằng Hoài người Huế, phải vận động qua đường bên kia ngay vì cái tăng của nó đã lùi xa rồi, cũng gần 100 mét. Anh em ào ào vượt lên. Thằng Hoài cầm thêm quả đạn B-40 nữa với quả đầu nòng là 2, rồi nó vứt cái ba lô đạn lại lăn bên kia đường. Từng người lăn qua đường, có đến 4-5 người đã qua, nhưng chỉ Trung Liên, RPD và AK, chứ súng chống tăng thì thằng Hoài độc nhất vô nhị. Anh Hồng và anh em C2 chúng tôi đã áp sát theo con đường nhựa cả rồi, nhìn qua bên kia thấy thằng Hoài cứ lom khom vận động lên, cả C2 bên này đều quát nó nằm xuống, thì nó càng vận động lên áp sát chiếc xe tăng hơn, gọi khản cả cổ mà nó đâu có thèm đoái hoài gì. Nhiều thằng điên lên chửi ầm ĩ, ngay cái anh Hồng cũng phát khùng lên, có lẽ vừa giận vừa thương vừa bực mình với nó. Thế rồi nó cũng lên ngang cái bờ ruộng bên kia, rồi dừng lại nằm im đó. Chiếc xe tăng vẫn lùi xa đến ngang cái cầu gỗ dã chiến bắc ngang con sông nhỏ, rồi nó lùi mất hút, nó vừa lùi vừa bắn thị uy, còn chúng tôi thở phào vì đã đuổi được nó đi chỗ khác. Nếu nó lì đòn tí nữa, cứ nằm đó bắn loạn lên, chưa chắc chúng tôi đã lên được với nó. Hình như nó phát hiện ra lính C1 đã lấp ló trên đường nhựa đoạn dưới chúng tôi, nên nó sợ ăn đạn chống tăng mà bỏ chạy. Lính C2 đã chiếm được vị trí trên đường và cái trại vịt quay lưới này. Chúng tôi bố trí ngay đội hình hai bên đường, còn xe bộ bên trong trại vịt, thương vong C2 chúng tôi không có gì, chỉ có đàn vịt chết nhiều. Anh Hồng ra lệnh cho tôi gọi ngay thằng Hoài lên gặp cán bộ C. Nó lên xe bộ, anh Hồng hỏi, tại sao chúng tao gọi như thế mà mày không nghe, vẫn cứ ôm B-40 mà lao lên như vậy là thế nào? Nó ấp a ấp úng trả lời, em có nghe tiếng anh và anh em gọi, nhưng mà em lăn qua bên kia đường, rơi đúng vào giữa của hai bờ thửa ruộng. Nếu nằm im tại chỗ thì trơ trụi quá, nếu lùi lại đằng sau thì xa hơn, nên em vận động lên trên bờ thửa ruộng cho gần hơn. Thế rồi, với thành tích vận động tránh xe tăng của thằng Hoài được biến thành vác B-40 đuổi xe tăng địch chạy dài trên đường vào chiến dịch, anh em đơn vị mình được biểu dương thành tích, làm anh em C2 chúng tôi phấn khởi vô cùng. Nếu thằng Hoài bỏ chạy lùi xuống tìm vị trí nấp thì cũng chẳng có gì để nói. Đằng này nó lại vận động lên. Nếu xét cho thật cùng thì hành động của thằng Hoài không phải là hành động anh hùng, nhưng cũng hết sức dũng cảm và nhanh trí. Đơn vị báo cáo lên cấp trên đề nghị tặng thưởng nó huân chương chiến công hạng 3 ngay trên đường vào chiến dịch. Cũng bởi cái huân chương này mà nó dũng cảm hơn mức bình thường, nên quên mất chiến lược chiến thuật của bộ binh khi đánh vận động. Nên nó vác B-40 đi đầu đội hình C2 vận động, đánh lấy tử sĩ C21 trên ngã tư đường tàu sau này, nó đã hy sinh ngay trước mắt tôi và báo hại tôi là người vác nó chạy về phía sau, khiến tí nữa tôi cũng cùng chung số phận với nó khi bị đánh tạt sườn, và tôi là người cùng tử sĩ đứng lại tại vị trí cao nhất của đội hình. Cuộc đời thằng lính chiến chẳng biết thế nào, hôm nay là tấm gương tốt để mọi người noi theo, ngày mai không kịp nhận cái vinh quang của ngày hôm qua đã có. Anh em C2 củng cố đội hình và hầm hố trên đường. Các hố cá nhân được đào hai bên đường, khẩu DKZ được bố trí trên cái gò dưới ruộng nước và khẩu 12 ly 8 cũng ở gần đó. Cán bộ trung đoàn đã xuống C2, giao nhiệm vụ trực tiếp bộ phận này phối thuộc cho C2. Cả đội hình trung đoàn 209 còn lại hành quân qua mặt chúng tôi trên con đường nhựa quốc lộ 1. Và giờ đây, nếu theo hướng vào giải phóng Phnom Penh, chúng tôi là đội hình cuối cùng của trung đoàn 209. Nhưng giờ hướng chốt của chúng tôi lại quay mặt về hướng Việt Nam. Trung đoàn 209 đón lõng địch bị sư đoàn 9 đánh tan chạy về hướng này, và đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi có ân oán nhiều với những đơn vị lính post này, ân đền oán trả, và lúc này là lúc món nợ cần được thanh toán. Lính post kia là con nợ và C2 chúng tôi là chủ nợ. Sau khi chiếm lĩnh xong trận địa C2, chúng tôi củng cố hầm hố tác chiến, phân bố các trung đội cho vị trí đứng chân, vẫn biết là tạm thời. Nhưng địch sẽ bị sư 9 đánh chạy về hướng quốc lộ 1 này, về phía phà Liếp Lương, nên sẽ có những trận đánh lớn phải xảy ra ở đây. Vị trí này cách thị xã Sveiring khoảng gần chục km, vậy là chúng tôi đã đục tung cửa mở hướng cầu Đôn Xô, rồi luồn sâu bọc về đây chặn bước rút chạy của địch. Một cách đánh hoàn hảo của những người chỉ huy với tầm nhìn chiến lược, nơi đây sẽ là nơi chôn xác quân thù nếu chúng bỏ chạy về hướng này mà tay còn cầm theo vũ khí. Tôi đã cảnh báo chúng rồi, nếu khôn ngoan hãy hạ vũ khí trở về vợ con, còn nếu ngoan cố thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của những tên post chống cự. Thòng lọng đã buộc, lưới đã giăng và những tên post khó có đường chạy thoát. Tôi bám anh Hồng đi thị sát trận địa một vòng, chạy qua các vị trí trung đội bộ binh đóng quân, B1 và B2 chốt hai bên đường, lính các trung đội đào hố chiến đấu cá nhân, B3 đóng phía trong ngay gần cái chuồng vịt. C bộ đóng ngay sát hàng rào gạch xây bên ngoài cổng, cối 60 phía sau C bộ, đại liên ngoài đường về phía bên kia, nằm gần cái cầu gỗ. Hầm hố chuẩn bị hướng chiến đấu quay mặt về hướng Việt Nam. Bên kia đường cũng là những thửa ruộng to và có một con nương dẫn nước cũng to ngay sát đường. Khu vực C2 đóng quân là cái dãy nhà ngói ngay sát đường. Nơi đây hình như xưa kia trước thời Pol Pot là cái đại lý nước ngọt thì phải, vì vỏ chai nước ngọt nhiều lắm, từng két chất cao tới nóc nhà. Thẳng cổng ra sân đi vào có cái gara ô tô với mấy cái xe phủ bụi dày. Quay đầu ra đường, phía sau chuồng vịt to với chuồng lợn và gà rất nhiều. Vườn trước mía trồng đã mọc cao rồi, xen lẫn mấy luống khoai lang. Chiều ngang theo mặt đường cái khu này cũng 5-70 mét. Trên nguyên tắc chính sách dân vận là vậy, nhưng lính ta cũng vẫn vụng trộm thịt gà thịt lợn, hái rau chặt mía ăn. Thấy tôi cùng anh Hồng xuống kiểm tra, anh em có vẻ ngại nên giấu giếm che đậy. Anh Hồng biết tổng chuyện đó, nói với anh em: chuyện chính sách dân vận là chuyện của chính sách. Lính mình chiến đấu, đổ xương đổ máu, nay sống mai chết, chẳng biết thế nào, trong khi ăn uống thiếu chất như thế này. Nhưng ăn vụng thì phải biết chùi mép, tao thì không bao giờ nói, nhưng đừng để cấp trên họ biết, hiểu chưa? Bên B3 đã có món tiết canh vịt rồi, nhanh thế. Chẳng biết ai đã nghĩ ra tiết canh vịt ở đây. Anh Hồng nhìn thấy dãy nảy lên, chửi ầm ĩ: đồ ngu, ai đời lính chiến lại đi ăn thịt vịt, đổ ngay thịt vịt đi. Không ăn thì phải biết kiêng khem một tí chứ, để cho nó tan đàn à. Chúng tôi ngớ ra với nhau, anh Hồng giải thích: lính chiến là phải kiêng, thịt chó ăn vào sợ đen. Ăn thịt vịt mà đi đánh nhau để chạy như vịt với nhau một lũ à? Cái này trên không cấm thì tao cấm, không thằng nào được ăn, nhớ chưa? Ra vậy, lính chiến cũng lắm chuyện mê tín ra phết. Thôi, cứ kiêng cho nó yên tâm. Ít nhiều các anh ấy cũng có quá nhiều kinh nghiệm rồi. Vì chuyện thịt vịt mà nhỡ có chuyện gì thì ân hận lắm. Còn chuyện chính sách dân vận không động vào cái kim sợi chỉ của dân thì chúng tôi thực hiện nghiêm túc, không thằng nào động đến mấy thứ đó thật. Chỉ cần thoáng thấy bóng kim sợi chỉ là chúng tôi tránh xa, không dám vi phạm. Lính C2 lúc này có anh đã chuyển qua phá phách nghịch ngợm rồi. Thì ra ở đây cũng có kho đạn nhỏ của địch để lại. Đạn AT với viên đạn đầu bịt giấy bên trong quả đạn khi mở ra. Tôi xách theo hai quả, nhưng anh Hồng không cho dùng và nghe nói nó rất nguy hiểm nếu không biết cách dùng. Viên đạn kia là đạn hơi lắp chung với súng CKC, dùng bắn phát một. Chúng mày không biết lắp, lung tung đạn nó nổ ngay đầu nòng súng đấy. Thế là vãi cả linh hồn với AT, chạy thật nhanh. Tối hôm đó, C2 chúng tôi có bữa cơm tươm tất, lợn gà thịt thoải mái. Nửa đêm khoảng 10 giờ tối có món cháo gà và có cả hành tươi nữa chứ. Thứ gia vị mà lính tôi có nằm mơ cũng chẳng thấy khi ở Nam Chóp. Anh quân quản lý cùng anh nuôi lo cho anh em có bữa ăn, rồi xách súng ra ngoài cảnh giới cấp trên để anh em ăn cho ngon miệng. Khổ thật đấy, ăn uống cũng phải che giấu. Mình ăn uống cho có sức khỏe phục vụ quân đội, chứ có phải cho riêng mình đâu. Ăn mới có sức rồi mới lại đánh nhau. Chúng tôi phân công nhau gác rồi đi ngủ. Lính cũ có võng mắc lên, còn loại như tôi thì chỉ nằm đất, lấy đâu ra võng mà nằm. Thông tin hữu tuyến được kéo từ dê bộ xuống trận địa C2 lúc chập tối. Trưởng ban tác chiến trung đoàn, ông Trọng Hói, xuống đơn vị tôi mấy lần, dặn đi dặn lại phương án tác chiến cùng nhiệm vụ của C2. Khổ lắm, hiểu rồi. Từ hướng Việt Nam qua là địch, bắn thoải mái, đánh chết thì thôi. Từ hướng tiếp lương về đây là ta, không được bắn, có gì phải chờ lệnh. Có thế thôi mà cứ nói nhiều. Đã vậy, tối muộn rồi, lão Trọng Hói vẫn còn điện xuống C2 dặn thêm lần nữa, cẩn thận đến thế là cùng. Khoảng hơn 3 giờ sáng, trong khi đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng ỉ ỉ của động cơ xe ô tô gần đây. Rồi thấy im, lúc lâu lại thấy ỉ ỉ. Cùng lúc này, tiếng chuông hữu tuyến reo vang, anh Hồng cầm máy. Tôi nằm đó nên nghe rõ tiếng ông Trọng, trưởng ban tác chiến nói qua điện thoại. Địch đang đi bằng xe cơ giới trên quốc lộ 1, C2 phải đánh chặn chúng lại. Anh Hồng bật dậy khỏi võng gọi mấy thằng chúng tôi. Địch, địch đang vào. Thằng Hiếu xuống báo các trung đội rồi chạy nhanh đi báo DKZ 75 ly và khẩu 12 ly 8. Tôi xách súng chạy ra tới cổng, gọi to anh em B1, B2 đang nằm dưới các công sự chiến đấu bên đường. Anh em vài người đã thò đầu lên khỏi hố chiến đấu. B2 đóng ngay bên này cổng nên họ thức dậy hết ngay. Anh Đông C Phó kịp xách khẩu B40 ra tới gần cổng. Tôi lúc này, sau khi báo cho được hai trung đội bộ binh, thì không thể vận động ra báo kịp cho DKZ và 12 ly 8 nữa. Xe ô tô của địch với đèn pha sáng rực đường đã chạy gần đến nơi rồi. Nếu tôi vận động lên, thì ngược đường với đoàn xe đó của địch, bắt buộc tôi phải lùi lại. Vừa hay, anh Đông sau cổng chạy ra, anh quỳ ngay bên đường nâng khẩu B40 lên. Tôi cũng quỳ ngay bên vệ đường bên kia, trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Vừa hay xe địch chạy tới, đi đầu là chiếc đốt loại của lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Và trong trung đoàn của tôi cũng có một chiếc chuyên chở thương binh tử sĩ hay gạo xuống dê của tôi. Lúc này, trên đường sáng trưng ánh đèn của xe tải, hàng đoàn xe dài trên 10 chiếc, chúng chạy tốc độ cũng chậm. Bùng bình, anh Đông điểm hỏa ngay phát B40, còn tôi thì phụ họa thêm vài loạt AK vào chiếc xe đi đầu. Anh em lính C2 dưới công sự xả đạn bắn thoải mái, với cự ly quá gần khiến anh em B1 vế bên kia không dám thò đầu lên nữa. Chiếc xe mất lái lao sang bên kia đường, đâm thẳng xuống mương. Bóng một vài người trên xe kịp lao xuống đường thì bị ngay anh em B2 diệt gọn trước mũi súng. Lúc này tiếng kêu la ầm ĩ lẫn trong tiếng nổ, anh em B1 cũng nhỏm đầu lên khỏi công sự chiến đấu, bắn thẳng vào mục tiêu dưới lòng mương. Tôi nghe rõ tiếng kêu, mẹ ơi đau quá. Tiếng kêu bằng tiếng Việt Nam mình. Sao lại có thằng Pốt nói tiếng Việt thế này? Con người trước lúc chết bao giờ cũng bật ra tiếng mẹ đẻ của mình, kêu than hay dãy giụa. Và đây là cuộc chiến giữa hai giống nòi, hai dân tộc. Mà sao có thằng chơ va chú váo nói tiếng Việt thế này? Tiếng kêu trên đường nhiều quá và lính chúng tôi thét nhau dừng bắn. Cũng phải một lúc tiếng súng mới dừng hẳn. Ba xác chết nằm ngay trên đường không còn cựa quậy được nữa. Máu chảy theo độ cong của lòng đường vào sát bên lề đường ướt đẫm. Bên kia, Những chiếc xe đi sau, lính cũng nhảy xuống khỏi xe trong tư thế ngơ ngác. Chúng tôi hỏi, các anh là ai? Sư 9 quân đoàn 4 đây. Trời ơi, chúng tôi lính sư 7 đây. Quân ta chiến thắng quân mình rồi, sao lại có chuyện đánh nhầm phải nhau thế này? Chúng tôi có mặt tại đây từ nhiều ngày hôm qua, các anh có biết không? Trước khi vận động lên, các anh có biết lính sư 7 chúng tôi đã ở đây không? Phương án hợp đồng tác chiến giữa hai sư đoàn của quân đoàn 4 thế nào trên cái quốc lộ một con này mà để chúng tôi đánh nhầm phải nhau như vậy? Sư 9 lên vị trí này sau đã bắt liên lạc với chúng tôi chưa? Vân vân. Đó là việc của cấp lãnh đạo trên. Chúng tôi chỉ là người lính, bảo địch đấy đánh đi thì chúng tôi biết, chẳng biết gì hơn. Thương thay cho số anh em C9 hy sinh nằm đó, họ bị gần chục người được chuyển lên đường cho bộ phận làm công tác tử sĩ. Một vài người bị thương rất nặng được chuyển ngay về tuyến sau. Điều đáng tiếc, đây là nhóm trinh sát của sư 9 đi đầu, đội hình trong đó có anh đại úy trưởng ban trinh sát quê Thái Bình cũng hy sinh. Họ nằm đấy mà vẫn chưa hiểu tại sao mình lại hy sinh như vậy. Đau lòng lắm. Chúng tôi, những người lính C2 trong trận đó, không ai có thể cầm được nước mắt khi nhìn những tử sĩ sư 9 kia, họ cũng như chúng tôi, chết khi còn quá trẻ và oan uổng quá. Trời đã sáng rõ, lính C2 chúng tôi mặt buồn thiu. Lính sư 9 ngoài đường nhìn chúng tôi đằng đằng sát khí. Xin lỗi các anh, chúng tôi không biết nói gì hơn, sự nhầm lẫn này không phải do chúng tôi gây nên. Các anh là nạn nhân, còn chúng tôi cũng là nạn nhân của sự nhầm lẫn. Không có cơ hội để sửa sai và cũng chẳng có cơ hội để ân hận. Cuộc chiến này tàn khốc quá đối với chúng tôi. Sự nhầm lẫn đáng tiếc đó trong tác chiến là điều không ai muốn, nhưng nó đã xảy ra. Dưới sự dàn xếp có tình có lý của sư trưởng sư 9, một con người dày dạn trận mạc, điềm tĩnh, ăn nói nhỏ nhẹ, rất thuyết phục, nên mọi việc đã được giải quyết êm thấm. Một đoàn gần chục người đi vào C bộ C2 chúng tôi, đi đầu là người đàn ông trung tuổi, nói tiếng miền Nam. Ông mặc bộ gabardine còn mới và đội mũ cối của Trung Quốc, chân đi dép cao su sỏ 4 quai, bên sườn có cái cặp đeo chéo theo vai và khẩu K59 bé tẹo bên sườn. Ông đậm người, nước da trắng. Số anh em theo sau lưng sư trưởng mặt đằng đằng sát khí, thái độ của họ rất bực bội. Nói thật, tâm lý từ cán bộ đến chiến sĩ C2 chúng tôi, ai cũng sợ. Nỗi sợ này cũng phải thôi, khi ta vô tình cướp đi mạng sống của đồng đội, người cùng ta chia ngọt sẻ bùi với những khó khăn của trận đánh vừa qua và sắp tới. Anh tập chính trị viên mặt tái xanh, anh Đông luống cuống, duy có anh Hồng là bình tĩnh hơn cả. Chúng tôi mời các anh đó vào ban chỉ huy dã chiến của C2. Một vài thằng long tong chúng tôi đứng vòng ngoài nghe ngóng. Rất điềm tĩnh, sư trưởng sư 9 hỏi anh Hồng. Các đồng chí thuộc đơn vị nào? Lên vị trí này lâu chưa? Ai ra lệnh cho các đồng chí đánh? Có biết là sư 9 chúng tôi không? Anh Hồng cũng bình tĩnh trả lời. Chúng tôi nhận lệnh đánh của chính đại úy trưởng ban tác chiến E290 Trọng Hói. Còn tình hình chúng tôi hoàn toàn không biết gì. Số cán bộ đi theo, có người ghi rõ tên tuổi C trưởng Hồng và phiên hiệu đơn vị cùng ngày giờ xảy ra sự việc và ai ra lệnh trực tiếp. Sư trưởng sư 9 yêu cầu gặp cấp trên của chúng tôi, rồi máy được nối lên trung đoàn bộ 209. Đầu dây bên kia, ông Trọng Hói nói gì đó với sư trưởng sư 9 thì chúng tôi không biết. Hướng B1, anh Trinh B phó chạy về, gọi riêng tôi ra cổng. Lính sư 9 đang tổ chức chuẩn bị chơi lính mình, mày báo ngay cho anh Hồng biết. Tôi chạy vội vào, gọi riêng anh Hồng ra một góc, nói lại sự việc mà anh em vừa nói. Anh Hồng mặt tái hẳn đi, rồi hỏi lại tôi, có chắc như vậy không? Anh Trinh B phó vừa nói với em như vậy, và em báo cáo anh ngay. Anh Hồng quay vào, và sư trưởng sư 9 cũng dừng nói chuyện trên điện thoại với lãnh đạo trung đoàn 209. Anh Hồng thẳng thắn báo cáo tình hình hiện tại với cán bộ C9. Báo cáo thủ trưởng cùng các anh em, nhiệm vụ của chúng tôi là chặn đây đánh địch và chúng tôi chấp hành mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp lệnh chặn đánh, bởi vậy mới có chuyện nhầm lẫn này. Chúng tôi cũng chỉ là người lính chấp hành mệnh lệnh cấp trên mà thôi, Nếu có nhầm lẫn là do cấp trên hợp đồng không chặt chẽ nên xảy ra tình huống này. Biết là các đơn vị, các đồng chí dù có lệnh đánh chúng tôi cũng không bao giờ đánh. Chuyện nhầm lẫn này có cấp trên giải quyết, nhưng hiện tại bây giờ tôi vừa được nghe cấp dưới của tôi báo cáo, anh em bên đơn vị các đồng chí đang định đánh vào đơn vị chúng tôi và họ đang tổ chức ngoài kia. Tôi xin nói trước, nếu một người lính của đơn vị chúng tôi đổ máu hay hy sinh vì chuyện này do người của các đồng chí cố tình đánh, thì chúng tôi sẽ chiến đấu tự vệ đến viên đạn cuối cùng. Sư trưởng Sư Chiến ngạc nhiên vô cùng, rồi cũng chợt hiểu ra, nên ông ấy nói: tôi đảm bảo không ai dám làm chuyện này, chuyện nhầm lẫn thì mới thế này, còn cố tình đánh vào đơn vị các đồng chí, tôi đảm bảo không thể xảy ra. Nếu ai chống lệnh, tôi tuyên án tử hình ngay tại trận địa. Các đồng chí cứ yên tâm, làm gì có chuyện bậy bạ như vậy được. Rất có tình và cũng rất có lý của người lính già nhiều năm cầm quân, rồi một bài giảng về nhiệm vụ trước mắt và những khó khăn còn tiếp theo, gạt bỏ nỗi đau mà lấy nhiệm vụ đặt lên trên hết, vân vân. Nghe ông sư trưởng Sư Chín nói thì cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn phải lo. Nhỡ ai đó nghĩ quẩn, chơi ẩu chơi bừa cho biết mặt nhau thì thành chuyện lớn ngay. Lính sư 7 chúng tôi thì công sự đàng hoàng và chắc chắn sẽ chống trả quyết liệt, thì chẳng biết hậu quả thế nào mà nói. Cán bộ sư 9 đi kiểm tra một vòng trận địa của chúng tôi, điều này càng làm cho lính C2 ngại. Anh Hồng nháy tôi cẩn thận và súng luôn mở an toàn lo bảo vệ sư trưởng. Anh Hồng tay lăm lăm khẩu K54 dương búa đập sẵn. Thật khổ, phải cảnh giác với chính những người đồng đội với nhau. Nhưng cũng may không có chuyện gì xảy ra cả. Khoảng gần trưa, đội hình sư 9 hành quân qua ngang đội hình chúng tôi. Họ hành quân cơ giới, xác tử sĩ vẫn để ngay lề đường, chưa có chuyện chuyển về tuyến sau. Lính C2 ngồi trên bờ tường rào bằng gạch xây nhìn ra. Lính F9 nhìn chúng tôi hầm hầm: chúng mày mù à, nhìn đi. Có anh bực quá chửi chúng tôi, rồi đưa tay chỉ số anh em tử sĩ vẫn còn nằm đó. Vâng, chúng tôi mù. Chúng tôi không mù thì cấp trên của chúng tôi mù, bởi vậy mới có chuyện đáng tiếc này. Xin lỗi các anh, ngàn lời xin lỗi các anh. Chúng tôi đã biết lỗi của mình rồi. Xin các anh hãy tha thứ. Xin được cúi đầu thắp nén hương lên mộ các anh để tạ tội. Cả chiều hôm đó, chúng tôi nằm nguyện tại vị trí cho đến tận trưa hôm sau, mùng 5 tháng 1 năm 1979. Suốt cả ngày, chứng kiến xe của ta chạy sang hướng về bến phà Niếc Lương, từng đoàn xe chạy qua rầm rầm, xe tăng cùng thiết giáp M113 nối đuôi nhau, chạy ầm ầm trên đường, chúng tôi hỏi nhau: lính ở đâu ra mà nhiều thế nhở? Xe tăng thiết giáp cũng lắm, và thêm cả pháo cao xạ 3757 ly được những chiếc xe bánh xích kéo chạy ngang đội hình chúng tôi. Trên đường vào chiến dịch, phải công nhận lính của ta đông thật, các phương tiện chiến tranh cũng lắm. Chẳng bù ngày chúng tôi chốt chặn trên biên giới, bòn mót mãi cũng chỉ vài thằng lính, ke từng thằng lính nằm ở vị trí nào, nhiệm vụ gì. Vậy mà hôm nay sao đông thế, không phải trăm, ngàn vạn, mà hàng chục vạn quân rầm rập tiến vào giải phóng thành phố chết Phnom Penh. Trưa ngày 5 tháng 1 năm 1979, chúng tôi nhận được lệnh chuẩn bị rời vị trí theo đội hình trung đoàn. Biết vậy, còn sẽ đi đâu không ai rõ. Cấp trên bảo đi thì đi. Thế rồi tư trang gọn gàng, lính C2 chúng tôi lên đường. Hành quân bộ khoảng 2 km thì gặp ngay tiểu đoàn bộ. C2 chúng tôi có xe tại đó. Khẩn trương lên xe, rồi xe chuyển chúng tôi về hướng bến phà. Cũng gần 1 giờ đồng hồ sau, chúng tôi tới nơi. Khi gần đến nơi, bên phải đường là trận địa pháo cao xạ, 4-5 khẩu pháo của ta nằm ngay giữa cánh đồng, nòng cao xạ vươn cao. Lính cao xạ đắp những ụ súng nổi chung quanh khẩu pháo, một vài chiếc xe tải vẫn còn nằm dưới ruộng. Bên trái đường là một dãy nhà sàn kiểu công xã, nhà sàn nhỏ với cái cửa cũng nhỏ, một dãy dài cũ kỹ, phía sau là những ruộng trắng đến hết tầm mắt. Chúng tôi xuống xe và đóng quân tại những dãy nhà kia, phía trước khoảng 200 mét là bến phà Niếc Lương, cũng chẳng có gì, một bến phà nghèo vắng hoe, toàn lính là lính. Một cái nhà gạch cao ngay bên trái đường và lính ta cũng đã có đơn vị vào đóng quân rồi. nằm lại đây chán chết, chẳng có gì giữa đồng không mông quạnh. Nắng và gió, không khí oi bức vô cùng, cái nhà sàn thì thấp lè tè, không thoát được, khí nóng âm ỉ trong ngày. Nên chúng tôi chỉ ném ba lô vào đó, còn lại trải chiếu hay mắc võng ra ngoài nhà. Chờ đợi, chúng tôi cũng không biết là đang và sẽ chờ đợi cái gì nữa. Hôm sau, vẫn chờ đợi chẳng có gì hơn. Khoảng tầm chiều mát thì thấy mấy chiếc xe chở lính Bắc Hênh chạy tới, trên xe cắm cờ năm tháp. Lính Bắc Hênh gọi nhau bằng tiếng ca ý ới, họ mặc đồ mới cứng, màu sắc kiểu cách giống lính mình, nhưng túi áo ngực thì không có viền vải, nắp túi vát về hai cạnh, mũ mềm tròn góc giống kiểu Mao Trạch Đông. Quân số của họ cũng không nhiều, khoảng 4-5 xe ô tô gì đó, mỗi xe 25-30 người. Họ đi về hướng bến phà, rồi đi đâu chúng tôi cũng không rõ, chỉ có chúng tôi nằm chờ ở đây mà chờ đợi. Chúng tôi đã chờ đợi đến 2 giờ chiều, ngày 7 tháng 1 năm 1979, thì có lệnh hành quân khi phà của Hải quân Việt Nam đã được lắp xong. C-2-D-7 chúng tôi là đơn vị đầu tiên vượt sông Mekong bằng phà do Hải quân Việt Nam chuyển qua sông trên bến phà Niếc Lương đó. Nắng đã ngả về chiều, trên bến phà Niếc Lương chiều hôm ấy, 7 tháng 1 năm 1979, không khí quân sự khẩn trương đến căng thẳng. Hải quân đang lắp ráp phà để chuẩn bị đưa bộ binh qua sông, các đơn vị và những đoàn xe quân sự ùn ùn chuyển dần đến gần bến phà. Đơn vị chúng tôi nằm đây 2 ngày rồi, nên với ai đến sau thì cho rằng mới mẻ, chứ lính D7E209 chúng tôi thì quen quá rồi. Dọc đường vào bến phà, xen lẫn vài xe chở lính Campuchia cắm cờ năm tháp, quân trang quân dụng mới tinh, gọi nhau bằng tiếng Khmer inh ỏi. Lính tình nguyện ta thì cả cơ giới lẫn hành quân bộ, dồn về đó rất đông, gọi nhau ý ới nhận đồng hương đồng khói. Một trận chiến sắp tới sẽ ác liệt lắm đây, vậy mà họ vẫn cười đùa vui vẻ, chẳng thấy ai có thái độ sợ sệt hay lo âu gì. Tinh thần của chiến dịch đúng như bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, có đoạn đường ra trận mùa này đẹp lắm. Đại đội 2 của tôi và tôi cũng lẫn trong đoàn quân đó, bên bến phà trên dòng sông Mekong. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.